Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Mờ nhạt dưới trời chiều, một người đàn ông lẳng lặng đứng ở ngoài cửa sổ. Nói chuẩn xác là treo ở ngoài cửa sổ. Như vậy hình dung có thể có chút kỳ quái. Nhưng bên hông đối phương duỗi ra hai cái móc câu, cố định ở vermouth không nhìn thấy thị giác góc chết, mượn móc câu tác dụng. Nam nhân lấy một cái vi phạm vật lý quy tắc tư thế, không có một chút nào lay động, vững vàng đứng ở ngoài cửa sổ. Không cần sốt sáng, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu cười hì hì dùng lực, đãng tiến vào nhà lớn bên trong, như chỉ mèo rừng như thế mềm mại rơi xuống đất. Hai cái móc câu bộp một tiếng bóc ra, thu hồi đến bàn kéo bên trong, phát sinh xì xì tiếng vang, toàn bộ động tác thông thạo cực kỳ. Hắn yêu thích không buông tay xoa xoa dưới bàn kéo, tiếp bàn tay loáng một cái, trong tay thêm ra ba thanh dao gấp, ngoặc kép. Ta tuy rằng không phải sát thủ nhà nghề, nhưng ta ám sát kỹ thuật cũng tạm được, cắt cổ họng của ngươi chỉ cần nháy mắt, sẽ không quá đau. Nói xong, Shirakawa Yu rung cổ tay, như là biến ảo thuật như thế, ba thanh đao gấp biến thành một cái. Có điều, lưỡi dao tuy là ít đi hai cái, nhưng sát ý nhưng không giảm. Sắc bén kia cảm giác nguy hiểm, khiến người ta cảm thấy mặt của mình đều phải bị không khí vết cắt. Vermouth không vội vã nói chuyện, ngược lại là đầy hứng thú nhìn chằm chằm Shirakawa Yu bàn kéo nhìn sẽ. Mới như không có chuyện gì xảy ra nói, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, người chính là dựa vào cái này món đồ chơi nhỏ, từ nhiều người như vậy ngay dưới mắt biến mất, sau đó lại lén lút từ không trung di chuyển nhanh chóng, đem thủ hạ của ta từng cái đánh chết đi. Ngoặc kép, cũng thật là thần thông quảng đại. Nghe được Vermouth, Shirakawa Yu nói đùa cười, không khẳng định cũng không phủ định, một người có năng lực, sẽ đem một cái cực kỳ không hợp lý sự tình, thông qua não bù phương thức, suy đoán cấu tứ, khiến cho trở nên hợp lý hóa. Ngoặc kép, nếu như có người có thể từ thượng đế thị giác, quan sát sự tình toàn bộ trải qua, hắn nhất định sẽ không nhịn được cảm thấy buồn cười. Nghe vậy, Vermouth nhướng nhướng mày, kia xoa sơ lời này, có ý gì? Lẽ nào hắn còn có những phương thức khác cùng thủ đoạn? Chơi đại biến người sống hay sao? Không giống nhau. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, nói chung, cảnh sát đại khái sẽ ở sau 30 phút tới rồi. Ta tranh thủ ở uống chén trà công phu bên trong giải quyết ngươi. Shirakawa Yu hai ngón tay mang theo dao gấp lay động, không hề lòng thương hại nói rằng, nếu là bình thường trạng thái hắn, nếu như không phải công tác, hắn rất ít sẽ đích thân hạ sát thủ. Hắn yêu thích thúc đẩy cố sự phát triển, lấy đùa bỡn lòng người tìm niềm vui, từ bất cứ chuyện gì kiện bên trong thu được tham dự vào sung sướng cảm giác. Không phải là đầy đầu giết giết giết mãng phu. Có điều lần này, Shirakawa Yu cũng không ngại giết Vermouth. Nữ nhân này liền như là lẫn ở trong rượu độc dược mãn tính như thế. Nếu như trễ làm xử lý, sớm muộn có một ngày, sẽ thật sự muốn tính mạng người. Đây là góc độ khách quan. Chủ quan lên, chính mình nếu là không có lớn nhất lá bài tẩy, biến mất, này sẽ phỏng chừng đã sớm thành một bộ thi thể. Đối với một cái nghĩ muốn giết mình người, còn làm sao có thể lòng dạ mềm yếu? Tuy rằng vốn là kế hoạch, là muốn lợi dụng nữ nhân này bảo vệ Conan, mình có thể tận lực thanh nhàn, nhưng chuyện như vậy hiện tại đã không đáng kể. Nói mơ hồ một điểm, Conan tiểu tử kia có cường vận hộ thể, coi như không ai quản hắn, cũng không lại đột nhiên chết đi. Đừng hy vọng hão huyền. Vermouth lúc này lên tiếng, đánh gãy Shirakawa Yu tâm tư. Shirakawa Yu dùng tới chọn ngữ khí à, lên một tiếng. Vermouth lại đột nhiên phát sinh một trận không rõ vì sao cười to. Tiếng cười không tính quá chói tai, chỉ có thể nói là thong dong bình tĩnh, không hốt hoảng chút nào cười. Loại này nụ cười cao ngạo thậm chí khiến người có chút phản cảm. Cười cái gì? Chính mình muốn chết rất buồn cười sao? Shirakawa yêu méo mó đầu. Thấy Vermont vẫn là tiếng cười không dừng. Chỉ có thể có chút buồn bực tiếp tục dội nước lã. Ta đoán, không giống điểm cười, đại diện cho không giống trí lực trình độ. Sự thông minh của ngươi, phỏng chừng liền cùng trên Everest không khí như thế mỏng manh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu này gọn gàng dứt khoát khiêu khích, nhường Vermont sắc mặt chìm xuống dưới. Cuối cùng cũng coi như dừng lại cười to. Chỉ là, trong nháy mắt tiếp theo, nàng lần thứ hai nhàn nhạt mỉm cười nói. Ha ha, kia xoa sơ, nếu như ngươi còn cho rằng ta chỉ là đang hư trương thanh thế. Khuyên ngươi mau nhanh bỏ đi cái này ngây thơ ý nghĩ. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Vermont đem quần áo bỏ áo khoác khóa kéo, nhẹ nhàng đi xuống lôi kéo, lộ ra trước ngực cột một cái dẹt dẹt lập phương. Đó là một quả bom. Shirakawa Yu có phân tích, năng lực, phá cửa sổ trước, đã sớm đem Vermont bên trong ở ngoài nhìn thấu. Biết nàng trong quần áo loại trừ rất nhiều nguy hiểm vũ khí ở ngoài. Ngực trước còn đeo một quả bom. Chỉ là, hắn không hiểu, chỉ là giấu một viên bom. Có cái gì tốt khoe khoang? Mình còn có một lần, biến mất, có thể dùng đến lẩn tránh nổ tung. Nếu như Vermont nghĩ đồng quy vu tận, chỉ có thể rất buồn cười nổ chết tự thân. Căn bản không đả thương được hắn nửa sợi lông. Cùng Vermont đối diện một hồi. Bảo hiểm để Shirakawa Yu lần thứ hai sử dụng. Phân tích, qua lại liếc nhìn cái kia viên bom. Kỳ thực, này viên bom thiết kế, hắn đã sớm xem hiểu. Đơn giản chính là liên tiếp một cái tim đập đo lường trang bị. Trói ở trên người dây lưng bên trong. Trang bị điện cực cùng kim loại dây xích. Một khi Vermont trái tim ngưng đập, hoặc là có người không trải qua tỉ mỉ dỡ bỏ, đem bom trực tiếp lấy xuống. Như vậy bom sẽ nổ tung, sản sinh đủ để giết chết hắn nổ tung sát thương. Nói cách khác, chính mình không có cách nào khoảng cách gần đánh giết Vermont. Cường sát, cần tiêu hao một lần, biến mất, số lần, dùng để trong nháy mắt lẩn tránh nổ tung. Chính mình mới có thể sống sót. Nói cách khác, dựa vào siêu tự nhiên năng lực, Shirakawa Yu muốn giết nàng, kỳ thực không hề tính quá khó khăn. Sau đó trở lại thời điểm, nhường Kuroba Kaito tiểu tử kia ra tới tiếp ứng chính mình một hồi. Tránh khỏi hai cái Shirakawa Yu đồng thời xuất hiện. Hoàn thiện tốt không có mặt chứng minh. Tất cả liền hoàn mỹ. Ở trong lòng đem tình huống này vuốt thuận sau, Shirakawa Yu ha ha một tiếng, mang theo châm biếm giống như nói ra phán đoán của chính mình. Ha ha, thật là có đủ đồ ngốc. Ngoặc kép, không phải là trái tim đình chỉ, bom cũng sẽ theo nổ tung trò vặt sao? Loại này ngu ngốc thiết kế, liền như là một đạo phức tạp nhưng không có chút khó khăn gì toán học đề. Ta có vô số loại phương pháp có thể phá giải, nhưng mà Vermont nghe hắn nói xong, nhưng cười khanh khách, lần này, nàng nheo mắt lại, cười đến càng thêm thong dong vui vẻ, cười đến càng thêm bình thản ung dung. Quá tốt rồi. Kia xoa sơ, người có thể nghĩ như thế, chỉ sợ ta muốn ăn định ngươi. Ngoặc kép, tuy rằng ngươi có thể nhìn ra một điểm môn đạo, là thật xem như là có chút bản lĩnh, nhưng này viên bom cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi, ở Shirakawa Yu trầm mặc nhìn kỹ bên trong, vơ mớt bữa chốc lát, nhẹ nhàng gõ vang bom mặt ngoài. Nói tiếp, này viên bom còn có hai nơi viễn trình liên tiếp cơ quan nhỏ. Đầu tiên, nó liên tiếp cách xa ở mấy cây số ở ngoài một bộ di động. Chỉ cần bom nổ tung, di động sẽ tự động cho Boss gửi đi một cái ta trước đó biên tập tốt tin nhắn. Nội dung nên không cần ta nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu vẫn như cũ không lên tiếng. Vẻ mặt không thay đổi. Chỉ là lông mày khó mà nhận ra nhảy động đậy. Vermont âm thanh không có dừng. Duỗi ra một cái ngón tay trắng nõn. Tiếp tục tự tin giải thích. Ngoài ra, này viên bom nổ tung trong nháy mắt. Một viên khác bom cũng sẽ nổ tung. Cái kia viên bom bị ta giấu ở Tokyo sở cảnh sát mái nhà. Mặt trên dính vào ngươi vân tay. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Vermont ý tứ sâu xa dừng lại. Đi nhìn kỹ Shirakawa Yu vẻ mặt. có thể người sau thật giống nói với nàng nội dung mắt điếc tai ngơ như thế. Con mắt đều không nháy mắt một hồi. Thấy này, Vermeer ngược lại cũng không vội vã. Chỉ là động tác cùng thần thái có vẻ càng ung dung. Lần này, thời gian rất ngắn, nàng chuẩn bị đến cũng rất nhiều. Từ trò chơi điện tử công ty đi ra sau đó, nàng nhiều lần xác nhận Mori nhà không khác thường. Không có kia xoa sơ các loại đe dọa thủ đoạn. Cho tới vừa nãy nhắc tới vân tay. Càng là hàng thật đúng giá. Kia xoa sơ lần trước ở trong quán rượu cắm vào dao gấp mặt trên. Có hắn nguyên bản vân tay. Vermeer chỉ cần cố gắng bảo tồn cái kia thanh dao gấp. Lại hướng về bom lên gia công một hồi. Liền có thể hoàn thành này thủ pháp. Mà cái kia cho Boston ngắn. Càng là rất đơn giản đến chỉ có một câu nói. Hung thủ là kia xoa sơ. Chính mình chết rồi. Kia xoa sơ sắp sửa gánh chịu vị tiên sinh kia lửa giận. Vì lẽ đó, lúc này Vermeer có vẻ thành thạo điêu luyện. Lần này, nàng là thật sự ăn chắc kia xoa sơ. Kia xoa sơ không dám giết chính mình. Đối phương là chủ ngoại tổ chức thành viên. Ở xã hội bên trong địa vị có vẻ cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể vu oan tội danh, cho hắn chụp đỉnh đầu ác ý lắp bom, tập kích Tokyo sở cảnh sát mũ, hắn sẽ chân chính về mặt ý nghĩa xã hội tính tử vong. Sau khi, đối phương không chỉ phải gặp đến cảnh sát các loại truy nã, còn có thể bởi vì mẫn cảm thân phận, bị tổ chức bỏ qua, mất đi đến nay mà đến hết thảy vị. Vermeer thâm độc nghĩ, loại này thương tổn có bao nhiêu đau, có bao nhiêu khó chịu. Nàng không biết, nàng biết đến là, mình làm như vậy, nhất định sẽ triệt để phá hủy kia xoa sơ người như vậy. Các loại về mặt ý nghĩa, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.